Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 885, chương 40. Cùng nhau rơi xuống vách núi. Tiểu Y Tiên xuất thân bần hàn, mới chỉ có vài tuổi thời điểm đã bị vội vã gia nhập hái thuốc đội mưu sinh. Ở hái thuốc trong đội, Tiểu Y Tiên dần dần trưởng thành. Đến rồi nàng sau khi thành niên, trở nên càng thêm thông minh, thêm hái thuốc đội bên trong Diêu tiên sinh, lao thẳng đến Tiểu Y Tiên trở thành cháu gái ruột chiếu cố. Vì vậy Tiểu Y Tiên mới có thể hái thuốc đội kiếm ra không nhũ danh đầu. Bình thường, mỗi khi cùng hái thuốc đội cùng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đối với đi theo dòng binh, Tiểu Y Tiên cũng có thể tại bọn họ thụ thương thời điểm dành cho trị liệu. Lâu dài đến, Tiểu Y Tiên chữa trị không ít dòng binh lệnh được này, dòng binh dồn dập đối với Tiểu Y Tiên mang ơn. Đây cũng là Tiểu Y Tiên tuy là dung mạo xinh đẹp, gia cảnh bần cùng, lại như cũ có thể ở dòng binh đàn hái thuốc trong đội hành tẩu như thường, an toàn toàn nguyên nhân chỗ. Nhưng là tuy là như vậy, gần đây nhận thấy được đầu sói dòng binh đoàn vài cái đoàn trưởng đối với mình đều có gây rối tâm tư, Tiểu Y Tiên cũng có cảm giác nguy cơ. Đầu sói dòng binh đoàn mặc dù có không ít dòng binh bị qua Tiểu Y Tiên ân huệ, bọn họ sẽ không đối với Tiểu Y Tiên thế nào, thậm chí sẽ biết bảo hộ Tiểu Y Tiên. Nhưng nếu là đoàn trưởng quyết tâm sẽ đối Tiểu Y Tiên tay, này dòng binh cũng không ngăn cản được. Tiểu Y Tiên đã nhận ra điểm này. Vì vậy gần nhất từ hồi đó cùng mấy cái đoàn trưởng hư dĩ ủy xà lấy, cho nên Tiểu Y Tiên mặc dù phương hoa tuyệt đại, tiên vận phủ thân, nhưng đang ở gần như nguy cơ trùng trùng đầu sói dòng binh đoàn bên trong, cảm thụ được trong đó lục đục với nhau đấu đá tội ác, Tiểu Y Tiên thật sâu cảm thấy chán ghét. Đối với dòng binh đoàn người, đối với hái thuốc đội người, Tiểu Y Tiên ngoại trừ đối với này thật tình đối với nàng người tốt, tỉ như một chút dòng binh cùng Diêu tiên sinh, đầu lấy thiện ý mỉm cười bên ngoài, đối với những người khác, đều là không thế nào để ý tới. Như vậy tình cảnh, cũng có thể dùng Tiểu Y Tiên gấp bội cảm thấy tịch liêu cùng cơ khổ. Bây giờ Tiểu Y Tiên đụng phải Vân Vô Ngạo, cảm giác được thiện ý của hắn giao lưu cùng chân thành ca ngợi, Tiểu Y Tiên bị Trần Phong thật lâu phương tâm tựa hồ được mở ra. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Phương Dung tuyệt đại Tiểu Ý Doanh, nhưng Tiểu Y Tiên cảm giác được ôn nhu của nàng điềm tĩnh, thanh tao lịch sự tường hòa, hắn tâm lý cũng là cao hứng vô cùng. Tiểu Y Tiên từ nhỏ sinh hoạt cơ khổ, không có bằng hữu chân chính, vẫn cô độc tu luyện. Bây giờ nàng nguyện ý cởi ra khúc mắc cùng Vô Ngạo bằng hữu, Vô Ngạo há có thể không bằng nàng nguyện. Tiểu Y Tiên, ngươi nguyện ý cùng ta làm bạn, thật sự là quá tốt. Vô Ngạo mỉm cười, hướng phía Tiểu Y Tiên đưa bàn tay ra, nhẹ giọng nói ra, đến, chúng ta cầm một tay đi. Nhìn Vô Ngạo đưa tới bàn tay to, Tiểu Y Tiên ngây tại chỗ. Kết giao bằng hữu, làm sao sẽ có da thịt gần gũi. Hiện tại hoa đúng là cổ đại, nam nữ tay đều là không thể tùy tiện sờ loạn. Vô Ngạo thấy Tiểu Y Tiên hơi đờ ra, hắn hơi ngẩn ra, liền bừng tỉnh đại ngộ. Thẹn thùng a, ở cổ đại lại không thịnh đi nắm tay kết giao một bộ này. Ha ha, là ta sơ sót, Tiểu Y Tiên. Vô Ngạo cười khan một tiếng, liền muốn rụt tay về trường. Vào đúng lúc này, Vô Ngạo trước mặt Tiểu Y Tiên bỗng nhiên nhanh chóng vươn ngọc thủ, một nắm chặt Vô Ngạo tay trường, cảm giác được Tiểu Y Tiên lạnh lẽo trơn nhẵn ngọc thủ cầm bàn tay to của mình. Vô Ngạo tinh thần chấn động, trừng lớn con mắt nhìn phía Tiểu Y Tiên. Bình sinh lần đầu tiên cùng nam tử bắt tay, Tiểu Y Tiên cũng là ngọc dung ửng đỏ, có chút ngượng ngùng, nhưng quyết định phải cùng Vô Ngạo làm bạn nàng, vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước mà làm. Vân Vô Ngạo, xin lỗi, ta mới vừa rồi không có nghĩ đến, nắm tay chi lễ có thể là ngươi tập tục. Tiểu Y Tiên hướng phía ấy náy nói rằng, nghe được Tiểu Y Tiên trong giọng nói, mang theo một tia hổ thẹn ý, Vô Ngạo có chút thêm rối loạn, cô nàng này, dường như suy nghĩ nhiều, bất quá, ta thích, hắc hắc, nhẹ nhàng mở rộng ra bàn tay to, trái lại cầm Tiểu Y Tiên ngọc thủ, Vô Ngạo mỉm cười nói, không sao, người không biết vô tội, được rồi, Tiểu Y Tiên, tay ngươi, thật mát, thật là trơn a. Nghe được Vô Ngạo nói như vậy, Tiểu Y Tiên tuyệt mỹ lệ dung, nhất thời phi hồng một mảnh. Vô Ngạo nói nàng bàn tay lạnh, Tiểu Y Tiên còn có thể chấp nhận, nhưng hắn còn nói bàn tay nàng thật là trơn, cái này cũng có chút khinh phù. Vô Ngạo, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Tiểu Y Tiên đỏ mặt nói ra, chúng ta, Tiểu Y Tiên, chúng ta, nửa ngày, cũng nói không ra nửa câu tới. Nhìn quẫn bách mỹ lệ thiếu nữ, Vô Ngạo mỉm cười, thu bàn tay về, được rồi, Tiểu Y Tiên, đùa ngươi chơi đây, nhìn đem ngươi khẩn trương, một tái đại cô nương ra, như thế không lịch sự đùa. Vô Ngạo nhẹ giọng nói, ngươi, Tiểu Y Tiên đối với Vô Ngạo có chút hết chỗ nói rồi. Bất quá, làm Vô Ngạo tay trưởng, buông ra của nàng ngọc thủ lúc, Tiểu Y Tiên cũng là một cách lạ kỳ cảm thấy một nếu hữu nhược không thất lạc cảm giác. Thì dường như, chính mình ném mất một cái rất trọng yếu đồ vật giống nhau. Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt quan sát liếc mắt bốn phía, lại nhìn phía Tiểu Y Tiên, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Y Tiên, ngươi một cô nương ra, tới nơi này làm gì? Nơi đây hoang sơn dã lĩnh, lại đến gần nhất ma thú sơn mạch, dễ dàng nhô ra hung hãn ma thú. Biết không, chúng nó có ăn thịt người, còn có thể khi dễ nữ hài a hát. Tiểu Y Tiên nghe Vô Ngạo lời nói này, thấy hắn quan tâm chính mình, nàng phương tâm hơi ấm, nhưng lại nghe hắn về sau lại còn nói đến khi dễ nữ hài tử. Tiểu Y Tiên mỹ lệ khuôn mặt nhất thời vừa đỏ lại bạch khởi tới. Vân Vô Ngạo, ngươi lại như thế nói bậy đi, ta đây liền đi. Tiểu Y Tiên dậm chân nói, được rồi, không đùa ngươi. Vô Ngạo cười ha ha, nhẹ giọng nói ra, vậy ngươi nói cho, ngươi tới nơi này muốn làm gì? Ta chấm ngoặc kép. Tiểu Y Tiên do dự một, vẫn là lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, ta chỉ là tùy tiện tới đi một chút, xem phong cảnh một chút mà thôi, không muốn làm cái gì. Thấy Tiểu Y Tiên mỹ lệ con ngươi vòng vo mấy, Vô Ngạo cũng biết cô nàng này đang nói dối. Đương nhiên, Vô Ngạo lúc đầu cũng không có trông cậy vào đi qua hai người bèo nước gặp nhau kết bạn, Tiểu Y Tiên có thể đối với mình hoàn toàn tín nhiệm, đem chính mình hành tung mục đích nói cho hắn biết. Huyền, ngươi đã là tới tùy tiện đi dạo, không muốn làm cái gì, như vậy ta cũng là tùy tiện đi dạo, không muốn làm cái gì, vừa lúc hai chúng ta mục đích giống nhau, liền kết bạn mà đi, ở cái này thâm sơn trong lão lâm cùng nhau đi dạo một chút đi. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, hơn nữa ta là nam nhân, ngươi là nữ hài, gặp phải nguy hiểm ta mới có thể bảo vệ được ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi mệt mỏi, để cho ta cõng ngươi cũng được. Tiểu Y Tiên hừ một tiếng, môi thơm hơi vung lên, vươn tay cánh tay, ôm lấy ngực nói ra, ta chính là mệt chết, cũng không cho ngươi bối. Ngươi mơ tưởng kiếm ta tiện nghi. Cùng Vô Ngạo trao đổi một phen, đi qua phân tích Vô Ngạo mỗi tiếng nói cử động, Tiểu Y Tiên cũng biết Vô Ngạo không phải một cái gì chính nhân quân tử. Nếu để cho hắn bối cùng với chính mình, không chừng cũng bị hắn lau bao nhiêu dầu đây. Đương nhiên, Tiểu Y Tiên nói như vậy cũng không phải nói Tiểu Y Tiên đối với Vô Ngạo loại tính cách này có chút mâu thuẫn, nàng chẳng qua là cảm thấy, nếu như tùy tiện làm cho Vô Ngạo buôn bán lời tiện nghi, sẽ để cho Vô Ngạo trái lại xem nhẹ chính mình. Còn như Tiểu Y Tiên tại sao phải sản sinh ý nghĩ như vậy? Nàng bản thân cũng không biết. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Tiểu Y Tiên không thế nào bộ ngực cao vút. Gu Sừng không khỏi kéo kéo, lắc đầu nói ra, cát, chỉ ngươi cái kia xương sườn một dạng bộ ngực, ta cũng không hứng thú. Ngươi, Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt về phía Vô Ngạo. Chỉ cảm thấy ngực bụng trong, một cơn lửa giận, từ lòng bàn chân một mạch trùng thiên linh đáp. Nếu như lúc này, Tiểu Y Tiên trong tay, có một quả lựu đạn lời nói, nàng cũng sẽ không chút do dự, kéo mồi dẫn hỏa, hướng phía Vân Vô Ngạo ném qua đi, dù cho là đồng quy vu tận, cũng sẽ không tiếc. Tuy là nhân ra được bộ ngực là tiểu chút, nhưng lúc đó từ nhỏ trong nhà khốn cùng, dinh dưỡng không đầy đủ có được hay không? Tên hỗn đản này, tại sao có thể như vậy bẩn thỉu nhân ra? Nữ hài tử cũng là muốn một chút xíu tôn nghiêm, không phải sao? Thấy Tiểu Y Tiên tức giận đến môi thơm tóm đến lão cao. Mỹ khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, hô hấp cũng hơi gấp. Vô Ngạo cũng không khỏi a hát a tiếu lên. Tiểu Y Tiên, ta phát hiện, ngươi càng ngày càng đáng yêu. Huyền, ta có chút thích ngươi. Vô Ngạo mỉm cười nói, ta mới, chỉ có, không cho ngươi thích, ngươi chỉ biết để cho ta cảm thấy ác tâm. Tiểu Y Tiên hung tợn phản bác. Được rồi, cô nương gia, đừng nóng tính như thế. Ngươi chẳng lẽ không biết, nữ hài tử, nếu như càng là dễ dàng sinh khí, bộ ngực của nàng lại càng nhỏ sao? Vô Ngạo mỉm cười nói, ngươi cái này nói được là cái gì ngụy biện? Tiểu Y Tiên tiếng hư nói rằng, tuy là không thế nào tin tưởng Vô Ngạo nói, Tiểu Y Tiên vẫn là vội vã bình phục tâm cảnh của mình, không để cho mình sinh khí. Ngụy biện không ngụy biện, nói ra luôn luôn một ít đạo lý. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, cô nàng, nhớ kỹ, uống nhiều một chút cây đu đủ sữa, có thể cho bộ ngực của mình dáng dấp lớn hơn một chút. Nói bậy, ta vậy mới không tin. Các loại, đừng nữa cùng ta trò chuyện loại này buồn chán đến khiến người ta chán ghét đề đi không? Tiểu Y Tiên nổi giận đùng đùng nói rằng, mặc dù như thế, Tiểu Y Tiên hay là đang tâm lý, đem, cây đu đủ sữa, ba chữ, lặng lẽ nhớ tới, nhìn ót tựa hồ viết, cây đu đủ sữa, ba chữ Tiểu Y Tiên. Vô Ngạo cũng không nói toạc ra, chỉ là mỉm cười. Nữ hài tử cũng muốn điểm tôn nghiêm, không phải sao? Nếu Tiểu Y Tiên muốn, Vô Ngạo thuận tay cho nàng một điểm lại ngại gì? Thấy Vô Ngạo lộ xuất thần bí mật mỉm cười, cảm thấy được chính mình tâm tư phảng phất bị Vô Ngạo đoán được. Tiểu Y Tiên nhất thời tức giận nói, ngươi cười cái gì? Hãn, ta chỉ là cười cười mà thôi, ngươi liền không cho cười? Vô Ngạo nhẹ giọng nói, không cho cười chính là không cho cười. Nói chung, nhìn ngươi cười, ta đã cảm thấy rất ác tâm. Tiểu Y Tiên hừ một tiếng nói. Vô Ngạo lệ rơi đầy mặt đứng lên. Tiểu Y Tiên, ta cười, làm sao lại để cho ngươi chán ghét? Ác tâm chính là ác tâm. Bản cô nương không giải thích. Tiểu Y Tiên tức giận nói rằng. Vô Ngạo điên cuồng hãn. Thấy Tiểu Y Tiên như vậy ngang ngược, hắn cũng không cải cọ, khéo léo nhịn được cười. Tiểu Y Tiên hừ một tiếng, đôi mắt đẹp quan sát tỉ mỉ một cái bốn phía, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, ngươi từ đâu tới đây? Sắc trời sắp đen, tại sao không trở về đi à? Làm cho người nhà lo lắng làm sao bây giờ? Ta là từ Vân Lam Tông tới. Vô Ngạo mỉm cười, ngẩng đầu nhìn trời một cái. Cát, cái này không phải sắp tối à? Thái Dương còn lão cao đây. Chỉ sợ ở tiếp qua 3-4 tiếng mới. Chỉ có, hắc, ngược lại chúng ta đều là không có việc gì, cùng nhau đi dạo một chút nơi đây thật tốt. Đôi mắt đẹp nhìn phía không làm cái này làm sao cũng đuổi không đi kẹo da trâu. Tiểu Y Tiên một trái tim đều nhanh muốn chảy nước mắt. Bản cô nương mấy ngày hôm trước thật vất vả phát hiện một cái có dấu bảo vật sơn động, hôm nay đang muốn kiểm tra một phen đây. Ngươi nhưng ở nơi đây quấn quýt lấy ta, nhìn ngươi như thế láu cá, cũng biết cũng không phải hiền lành, một ngày gặp phải bảo vật, còn không bị ngươi độc thôn đi. Tiểu Y Tiên tỉ mỉ suy nghĩ một, bỗng nhiên nghĩ tới một cái tuyệt cao chủ ý, quận chính là, trước đem Vô Ngạo dẫn dắt rời đi, chính mình lại quất cái thời gian, đi sơn động tầm bảo. Chủ ý đã định, Tiểu Y Tiên định thần một chút, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, hướng phía hắn lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, chúng ta đi bên kia đi xem một chút, có được hay không, nơi đó, dường như có thật nhiều hoa tươi đây, tay ta bên trong Yuriko, nơi đó còn rất nhiều. Tiểu Y Tiên vừa nói, ngọc thủ chỉ hướng bên trái đằng trước, vậy mà, Vô Ngạo cũng là lắc đầu, ngón tay trực tiếp chỉ hướng hướng ngược lại, bên phải phía sau, ta đối với hoa tươi gì gì đó, đều không có hứng thú. Tiểu Y Tiên, chúng ta đi bên kia xem một chút đi. Vô Ngạo nhẹ giọng nói, đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo ngón tay của chỉ. Tiểu Y Tiên nhất thời ngọc dung hơi biến sắc mặt, bởi vì Vô Ngạo phương hướng chỉ chính là Tiểu Y Tiên tìm được bảo vật sơn động chỗ ở địa phương. Vô Ngạo, khái khái, nơi đó là một chỗ vách núi, chúng ta cũng không cần đi chứ. Tiểu Y Tiên vội vã mỉm cười nói, thấy Tiểu Y Tiên cô nàng này còn đang cùng mình cãi cọ, Vô Ngạo tâm lý chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn dâng lên muốn hào hào trêu chọc một chút Tiểu Y Tiên tâm tư. Không, Tiểu Y Tiên, ta ý tưởng đột phát, liền nghĩ muốn nhìn nhìn một cái. Đến, cho ta xem có vô đạo đường có thể đi vách núi. Vô Ngạo vừa nói, bước đi bước chân, sẽ lướt qua Tiểu Y Tiên, hướng phía bên phải phía sau đi tới. Tiểu Y Tiên thân thể mềm mại run lên, ngay cả vội vươn tay ra cánh tay, kéo lại Vô Ngạo, gấp giọng nói ra, sau khi từ biệt, nơi đó, a, nguy hiểm đây, được rồi, ta xem một chút sẽ trở lại. Vô Ngạo vừa nói, một bên hơi dùng sức, hướng phía bên phải hậu phương chỗ kia vách núi đi tới. Vậy mà, cho rằng Vô Ngạo phát hiện cái gì, muốn nhân cơ hội vọt vào sơn động độc chiếm bảo vật Tiểu Y Tiên. Cũng là cấp bách, dùng sức lôi kéo Vô Ngạo. Vô Ngạo thấy Tiểu Y Tiên bốn cấp bách, cũng là mỉm cười, dùng lớn một chút khí lực, đem Tiểu Y Tiên hướng luôn. Cứ như vậy, Vô Ngạo cùng Tiểu Y Tiên lôi kéo xé ra, dùng ra khí lực, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, thẳng đến cuối cùng. Vô Ngạo dùng ra khí lực, một không cẩn thận, vượt qua Tiểu Y Tiên hạn độ. A a, Vô Ngạo cùng Tiểu Y Tiên dồn dập kinh hô một tiếng, liền cùng nhau lăn xuống vách núi. Tiếng gió bên tai gào thét, Vô Ngạo thân thể cấp tốc hướng rơi. Vô Ngạo vội vã tế xuất Tu La Ma kiếm, nâng chính mình. Vào đúng lúc này, một hồi làn gió thơm bao trùm tới. Tiểu Y Tiên thướt tha thân thể mềm mại, như một phát trọng hình đạn đạo giống nhau, hướng phía Vô Ngạo đập tới. Vô Ngạo thần tình dùng mình, ngay cả vội vươn tay ra cánh tay, một bà tiếp nhận Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên duyên dáng gọi to một tiếng, đã bị Vô Ngạo ôm vào trong ngực. Ở tác dụng của quán tính, Tiểu Y Tiên đem Vô Ngạo trùng điệp áp đảo ở Tu La Ma kiếm. Mà một tiếng, Vô Ngạo cái mông trùng điệp ngã tại Tu La Ma kiếm mũi kiếm, cố nén cái mông đau đớn. Vô Ngạo khóe miệng kéo kéo, vội vã ngẩng đầu nhìn phía trong ngực Tiểu Y Tiên. 8 giờ thêm 40 c,